Trời chiều mùa hè, cơn gió mát, lá me xanh lao xao bên hiên nhà. Trời chiều mùa hè, mây trắng xóa, sao xuyến những chiều tháng tư. Mùa hè.